Chiến thần bất bại, chương 2788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người vây xem cũng phải há hốc mồm kinh ngạch, bọn họ đã sớm nghe nói đến sự bá đạo của vua Bắc Lương ở Hoa Quốc, nhưng không ngờ rằng Tiêu Chính Văn lại có thể bá đạo như vậy. Anh Tiêu, chuyện này xin cho tôi sẽ không chờ đợi, hoặc là lập tức thực hiện, hoặc là tôi sẽ đến đất tổ của gia tộc anh, tự mình ra tay. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cắt ngang. Lord Curtis hít một hơi thật sâu, sắc mặt không còn chút máu, gật đầu lia lịa nói. Được rồi, tôi đại diện cho gia tộc Lord đồng ý với các điều kiện của anh, nhưng xin anh Tiêu cho phép tôi cử người đi lấy. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã, tâm trạng của Lord Curtis lúc này đã không còn diễn tả được bằng lời. Cậu chủ, chúng ta thật sự đưa cho anh ta sao? 60 cây hoa tử tiêu đó, gia tộc, câm miệng. Lord Curtis vung tay tát vào mặt người kia một cái thật mạnh, hai mắt đỏ lừ mắng mỏ. Đồ khốn nạn, yêu cầu của anh Tiêu hợp lý hợp tình, đến lượt cậu ở đây ăn nói sằng bậy sao, quỳ xuống xin lỗi anh Tiêu. Lord Curtis sắp tức giận tới phát điên, lẽ nào tên này là đồ ngốc sao? Không thấy bản thân hắn hoàn toàn không dám chọc tới Tiêu Chính Văn à, người ta còn nói chưa đủ rõ ràng sao, nếu bây giờ còn không đưa. Chờ đến lúc anh tự mình đi lấy thì gia tộc Lock đã không còn một mống người nào nữa rồi. Cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể nghe ra sự đe dọa trong lời nói của anh. Mặc dù 60 cây hoa tử tiêu rất quý giá, nhưng chúng làm sao so sánh được với sinh mạng của cả gia tộc Lock. Vâng, tên đó vội vàng đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, quỳ sụp xuống. Anh Tiêu, xin lỗi, là tôi không giữ mồm giữ miệng. Mong anh đại nhân đại đức không chấp nhặt với loại người tầm thường như tôi. Nói rồi, anh ta thậm chí còn dập đầu lại Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ vẫy tay, anh không có hứng tranh chấp với loại người này. Nếu không thì không chờ Lord Curtis mở miệng, anh ta đã thịt nát xương tan rồi. Thấy Tiêu Chính Văn không tính toán, Lord Curtis mới thở phào nhẹ nhõm, chọn ra trong đám đông một người, trở về đất tổ của gia tộc Lord để lấy hoa tử tiêu. Tiêu Chính Văn càng bá đạo, Lord Curtis càng cảm thấy việc nhờ Tiêu Chính Văn giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt của 10 gia tộc lớn của Âu Lục là sự lựa chọn duy nhất. Cách chương